Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vương. Nguy hiểm, là nguy hiểm thật. Tam Pháp Vương hồi phục tinh thần, vỗ vỗ vai của lão Quách. Người là người tốt, là môn phái nào? Dạ, là ngoại môn đệ tử Mao Sơn. Ấy chỉ là tiểu nhân vật, không đáng nhắc tới. Không, nhân vật nhỏ như ngươi còn khá hơn nhiều so với cái đám đại nhân vật kia. Tam Pháp Vương quay đầu nhìn mấy người Trương Vô Sanh, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Trương Vô Sanh, ta nhớ mặt ngươi rồi, ta nhớ mặt ngươi. Trương Vô Sanh bị hắn nhìn đến cả người nhột nhột, cười gượng xoa xoa tay, thế nhưng một câu cũng không nói ra được. Tuy nhân gian pháp sư cùng với luân hồi ti hoàn toàn là hai hệ thống khác biệt, không cần phải sợ hắn, nhưng dám đắc tội với âm thần lại còn làm quan to thì tuyệt đối là không có lợi. Hơn nữa, hắn cai quản chính là luân hồi ti, tương lai mình mà chết phải đến đó một chuyến, lúc đó sẽ nằm trong tay hắn. Suy nghĩ một hồi, Trương Vô Sanh lập tức tê dại cả da đầu. Keng một tiếng, Thất Tinh Long Tuyển kiếm rơi xuống trước mặt. Diệp Thiếu Dương cúi người nhặt lên, nhìn thân ảnh của Đạo Phong bay xa dần, tâm trạng vô cùng phức tạp. Một tên quỷ sai chạy đến trước mặt của Tam Pháp Vương. Bẩm Pháp Vương, Đạo Phong đã chạy, có truy theo không? Truy cái gì mà truy? Tam Pháp Vương tức giận, dậm chân một cái. Đi về. Hung hăng trừng mắt liếc Trương Vô Sinh, quay lại lỗ hổng hư không, mang theo đám thủ hạ chật vật quay về quỷ vực. Lần này là một cuộc bắt giữ không có thành công. Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyển kiếm, quay đầu nhìn mấy vị tông sư sắc mặt xanh lè, chắp tay nói: Hôm nay đắc tội, nhưng Đạo Phong không phải là do ta thả, không liên quan đến ta. Còn đệ nhất đệ tử dưới pháp thuật gì đó, ta không cần, không để ý đến. Các người cho ai thì cho. Đạo Phong là do ta thả. Lão Quách vỗ vỗ ngực. Ta vì ngữ cách cứu Tam Tháp Pháp Vương, hay bất đắc dĩ phải làm thế à? Hay... Trương Vô Sanh hừ lạnh. Người muốn cứu Tam Pháp Vương hay là thả Đạo Phong, trong lòng người rõ. Thì sao? Người đánh ta, ta báo cảnh sát à? Lão Quách cũng không sợ hãi, dù sao mình cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, cũng không ai có thể làm gì mình. Mấy người Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ vật, đi cùng với Tạ Vũ Tình trực tiếp rời đi. Diệp Thiếu Dương nhớ ra việc gì, quay đầu lại chắp tay về phía đám Trương Vô Sanh. Cô nhi viện này chắc chắn còn sót lại một số quỷ yêu chưa giết hết. Bên ngoài có kết giới, bọn chúng không trốn được. Nhất định trong đây vẫn còn. Phiền các vị kiểm tra rồi thanh lý một chút. Cáo từ. Sư phụ, hôm nay đúng là nguy hiểm. Sáng sớm, trên đường lên núi, Đạo Phong sóng vai cùng Tôn Ánh Nguyệt mà đi. Tôn Ánh Nguyệt nhớ lại những gì vừa trải qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đạo Phong không lên tiếng, hai người đi một mạch tới chân núi. Giữa hai ngọn núi có một con sông nhỏ, nước sông chảy xiết đổ xuống phía dưới. Đạo Phong dừng lại bên bờ sông, lãnh đạm nói: Người nói chúng ta có thể đi qua bờ bên kia không? Sư phụ, chẳng phải người bay qua là đến? Đạo Phong lắc đầu. Là có chướng ngại vật, người bay thử xem. Tôn Ánh Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ lời hắn nói, vẻ mặt quả thật đáng yêu. Đúng rồi, sư phụ, bộ phim điện ảnh lúc trước người xem với tiểu sư thúc là phim gì? Người muốn xem sao? Tôn Ánh Nguyệt trước mắt sáng ngời, liền nói: Vâng, chưa có người nào dẫn con đi xem phim cả. Tự nhiên sẽ có người dẫn người đi, ta không có cái phúc khí này. Đạo Phong cười cười, quay đầu nhìn. Tôn Ánh Nguyệt nhìn qua bên đó, một bóng người leo lên đường núi đi lên. Là tên tiểu tử thối, chủ tước. Tôn Ánh Nguyệt nhìn hắn, kêu lớn: Người tới đây làm gì? Nhạc Hằng chạy như điên đến bên cạnh cô. Ta quen cô, ta biết cô là ai, nhưng có một số việc ta không nhớ gì cả. Cô có thể nói cho ta biết không? Tôn Ánh Nguyệt há miệng cười. Mời ta đi xem phim đi, ta sẽ nói cho người biết. Còn cả sư phụ của ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net